Chương 1316, Bạch Long bí mật. Trầm Tường hiện tại tu luyện chỗ khó, tự là ngưng tụ thiên đan đang phôi lúc cần chân khí ngày càng nhiều, nếu như không phải hắn có thể ngưng tụ sáng tạo thần dịch, phục chế đại lượng dược liệu đến luyện đan, hắn không cách nào hiện tượng chính mình lớn lên sẽ có nhiều khó, hắn tại long mạch bên trong, từ đó hấp thu năng lượng cũng rất nhiều, hơn nữa hỗn nguyên đan lời mà nói, hắn cảm giác mình phải phi thăng có lẽ sẽ rất nhanh, ta hiện tại mới niết bàn thất kiếp, còn có 8 cước, cửu kiếp. Xem ra còn cần rất dài thời gian nha. Nguyên bản còn ý định hảo hảo tu luyện thần đạo, tăng lên thần đạo tu vị đấy. Hiện tại xem ra chỉ có thể trước phi thăng hơn nữa. Trầm Tường tu luyện đã hơn một năm, tiến triển phi thường chậm chạp, nhưng so với hắn bị phong ấn thời điểm mau hơn. Dù sao nơi này là long mạch nội bộ, hắn ăn lại là hỗn nguyên đan loại này thiên cấp đan, hắn cảm giác mình có lẽ lại dùng vài năm có thể vượt qua niết bàn tám cước. Tiểu bại hoại, tăng lên thần đạo lời mà nói, ta có biện pháp có thể làm cho ngươi nhanh một chút. Long Tuyết Di đột nhiên nói ra, biện pháp gì? Trầm Tường vừa mới hỏi xong, liền nghĩ đến một kiện lại để cho hắn toàn thân khô nóng sự tình. Ngoại trừ biện pháp kia, còn có thể có biện pháp nào? Tiện nghi ngươi tiểu tử này bại hoại rồi. Long Tuyết Di nũng nịu nhẹ nói. Long Tuyết Di theo như lời phương pháp xử lý, tự là thần hồn kết hợp song tu. Trước khi Long Tuyết Di dùng cái kia thần hợp thuật trợ giúp Trầm Tường rất nhanh khôi phục thần lực, nhưng là Trầm Tường không biết cái này thần hợp thuật còn có loại này cách dùng. Hừ, Long Tuyết Di kiều phun nói, đừng nghĩ lung tung những thứ khác. Nếu như song tu lời mà nói, chỉ bằng ngươi bây giờ thiên thánh thân thể, còn chưa đủ bổn đế dày vào đấy. Ta không tin, ta giàu gì cũng là trẻ tuổi nhất thiên thánh thân thể. Ra, chúng ta thử xem sẽ biết. Trầm Tường cười xấu xa nói, tiểu bại hoại, ta biết ngay ngươi một mực tại đánh thân thể của ta thể chủ ý, đừng suy nghĩ. Long Tuyết Di kiều hô. Trầm Tường buông ra thần hải, lại để cho Long Tuyết Di tiến đến. Tại thần hải, trông thấy thoát được tinh quang Long Tuyết Di, không thể không nói, Long Tuyết Di vô luận là dáng người hay vẫn là dung mạo, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Tuy nói Trầm Tường cũng đã gặp không ít nữ tử ngọc thể, nhưng là so về sức hấp dẫn ra, trước mắt Long Tuyết Di tuyệt đối là số một số hai đấy. Ngay tại Trầm Tường vừa mới muốn bổ nhào qua, đem cái này bạch long nữ ngay tại chỗ hành quyết, nhưng ai biết Long Tuyết Di so với hắn đoạt trước một bước, một xông lại đem hắn theo như đến, sau đó thập phần thô bạo ngồi ở hắn bên hông. Buổi tối thời điểm, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di sử dụng thần hợp thuật tu luyện thần đạo, ban ngày thì là luyện hóa hỗn nguyên đan. Nguyên bản hắn cho rằng gặp qua được thập phần buồn tẻ đấy, bất quá Long Tuyết Di cùng hắn tu luyện thần hợp thuật về sau, lại để cho hắn mỗi ngày đều trôi qua thập phần tiêu sái, không có phí công dưỡng ngươi nha, thần lực tăng lên được sau nguyên lai mau hơn. Trầm Tường thần hải, thần hồn của hắn ôm ấp lấy Long Tuyết Di thần hồn, không chút nào khách khí mà tại trên người nàng sờ loạn lấy. Đối với Long Tuyết Di, hắn cho tới bây giờ sẽ không khách khí, mà Long Tuyết Di đối với hắn cũng giống như vậy. Tiểu bại hoại, ngươi dưỡng ta chính là vì cái này, một chút tiền đồ đều không có. Đừng tưởng rằng thần hồn cùng bản Long Đế ngủ, tự tương đương với chinh phục ta. Long Tuyết Di cũng không khách khí nắm bắt Trầm Tường lồng ngực, nàng cũng thừa nhận chính mình cùng Trầm Tường mấy ngày này ra, trôi qua thập phần khoái hoạt, có muốn mấy lần, nàng đều muốn cùng Trầm Tường chính thức đến vừa rồi, bất quá cái kia xác thực hội, sẽ hại Trầm Tường, cho nên nàng cũng chịu đựng. Trầm Tường lại để cho Long Tuyết Di nằm nghiêng tại bên cạnh mình, sau đó từ phía sau lưng ôm nàng, hôn hít lấy hai má của nàng, hỏi, Tuyết Di, ta có thể nhìn ra các ngươi Bạch Long nhất tộc không đơn giản, ngươi chẳng lẽ không thể cùng ta nói sao? Long Tuyết Di lật người ra, tựa ở Trầm Tường trong ngực, hai người chặt chẽ ôm nhau lấy, đây là Trầm Tường lần đầu dùng như thế ôn nhu ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Không cần ngươi quan tâm, đây là chuyện của ta tình. Long Tuyết Di nhẹ nhẹ xoa Trầm Tường lồng ngực, tuy nhiên nàng nói như vậy, nhưng thanh âm lại tràn ngập nhu tình, đây cũng là phi thường khó được đấy. Chuyện của ngươi tựu là chuyện của ta rất nhiều sự tình, ngươi cũng không đều nhúng tay qua sao? Trầm Tường nhìn nàng kia song linh động con ngươi, nhẹ nhàng vịn mái tóc của nàng. Chuyện của ngươi với ta mà nói đều không coi vào đâu, nhưng là chuyện của ta đều là đại sự, ngươi nhúng tay lời mà nói, sẽ không toàn mạng. Long Tuyết Di nhắc thoáng một phát mặt của hắn, đừng tưởng rằng ngươi có thanh long độ ma đao, thiên địa sát phạt thuật cái gì những này lợi hại đồ chơi, tự vô địch thiên hạ rồi. Trầm Tường sự tình, rõ ràng nhất đúng là Long Tuyết Di, nàng đối với Trầm Tường rất hiểu rõ, so Tô Mị Ngọc cùng Bạch Sâu Kín đều muốn hơn rất nhiều, tuy nhiên bọn hắn thường xuyên đấu võ mồm. Nhưng là cảm tình lại phi thường tốt. Mà bây giờ là bọn hắn lần thứ nhất toát ra cảm tình đến. Vì ngươi, ta khẳng định có thể vô địch thiên hạ đấy. Trầm Tường cười cười, xoa nàng cái kia ngọt ngào mà không mất vận thẩm mỹ khuôn mặt. Lãnh U Lan đã thức tỉnh Bạch Long huyết mạch, nhưng vẫn không có nói cho Trầm Tường. Có thể thấy được nàng cũng đồng dạng biết rõ rất nhiều Bạch Long nhất tộc sự tình, nhưng lại rất nguy hiểm, cho nên nàng mới không có nói cho Trầm Tường, lo lắng Trầm Tường hội sẽ nhúng tay. Trầm Tường là nghĩ như vậy. Hắn trông thấy Long Tuyết Di lúc này vẻ mặt u buồn, sau đó chứa đựng miệng nhỏ của nàng, cùng nàng hôn hít lấy. Kích hôn qua về sau, Trầm Tường lại hỏi, U Lan cũng biết các ngươi Bạch Long nhất tộc sự tình sao? Nàng khẳng định biết rõ, bất quá ngươi không cần lo lắng nàng đấy, ta sẽ không để cho nàng nhúng tay đấy, cho dù nàng có thực lực kia, cũng không thể khiến nàng đi quản. Long Tuyết Di khẽ thở dài, vì cái gì ngươi muốn tự mình đi đối mặt, lại để cho ta giúp ngươi lại không được sao, chẳng lẽ ta không có thực lực kia? Long Tuyết Di lắc đầu nói, tiểu bại hoại, ta không thể với ngươi cả đời, những năm gần đây này, thật sự rất cảm tạ ngươi, không có ngươi chiếu cố, ta phát triển không được nhanh như vậy. Trầm Tường thập phần thất lạc, bất quá hắn còn thâm tình mà nhìn xem Long Tuyết Di, ánh mắt của hắn đã nói cho Long Tuyết Di, hắn không muốn rời đi nàng. Nói như vậy, ta Bạch Long nhất tộc Tổ Long, sở dĩ chết đi, là cùng thập thiên đại đế đồng dạng, hơn nữa, hay, vẫn, là Tổ Long đưa tới mầm tai vạ, mới liên quan đến thập thiên đại đế đấy, lúc ấy cùng thập thiên đại đế có quan hệ rất nhiều cường giả, ví dụ như Bạch Hổ, đều nhận lấy liên quan đến, Bạch Hổ mạng lớn, chuyển thế trọng sinh rồi. U Minh dưới vực sâu mặt đại hỏa sư tử cùng băng long nếu như không phải thập thiên đại đế lại để cho bọn hắn đi làm một sự tình, bọn hắn chỉ sợ đều phải chết. Long Tuyết Di mặt dáng Trầm Tường lồng ngực, nhẹ nhàng mà nói đến đây lời nói, nhưng lại làm cho Trầm Tường cảm thấy phi thường khiếp sợ. Ngươi đừng hỏi nữa, tóm lại ngươi là ta đời này nhận định nam nhân, cho dù ta về sau đã đi ra ngươi, ta cũng là ngươi mông nhỏ long. Long Tuyết Di đột nhiên cười hì hì nói, đại lực cắn một cái Trầm Tường lồng ngực đậu đậu, tiểu sắc long, đây cũng không phải là đang dược. Trầm Tường vỗ vỗ nàng cái kia co giãn 10 phần bờ mông, cười mắng. Trầm Tường lúc này biết rõ, Long Tuyết Di nhớ lại trong truyền thừa, có một ít về thập thiên đại đế sự tình, chỉ có điều nàng một mực không có nói ra. Ngươi không phải nói Bạch Long kiếm tại thiên giới một chỗ sao, nhưng hôm nay ta nhìn thấy ngươi đang giúp trợ U Lan thời điểm, lấy ra rồi. Trầm Tường hỏi, cái kia không phải chân chánh Bạch Long kiếm, thật sự Bạch Long kiếm tại thiên giới, ta cái thanh kia bất quá là truyền thừa hộ thể Long kiếm, U Lan cũng có nha, khôi giáp của nàng cùng trong tay đại kiếm không phải là sao? Chúng ta Bạch Long tộc thế nhưng mà rất mạnh, có thể truyền thừa cái này đồ chơi, Thánh Long đều làm không được.